sáng đọc tiếp số 7. Bài số 7: Chúng sanh thân tâm võng tường, bóng ảnh điên đảo. Thế nào là thân tâm võng tường? Cái yêu ghét và thương nhớ những người có thật, việc có thật, thì ở trên này đã nói những các cái nhân ở trên. Còn cái vị này là sống với bóng ảnh điên đảo. Vọng tưởng bóng ảnh là thế nào? Sống bằng tưởng tượng, không sống bằng bằng cái thiết thật hàng ngày. Cho nên gọi là người vọng tưởng. Đến tạo cái nghiệp bóng ảnh điên đảo, cho nên chết thành ma quỷ. Thì những vị này gọi là gặp duyên ức nhớ, bởi vì chỉ tưởng đến cái này, nhớ đến cái kia, đến lúc lâm chung mà thành ma thành quỷ. Gọi là loài hữu tưởng, nghĩa là họ, cho nên chúng mình thí thực cứ phải tưởng, tưởng đến cơm, tưởng đến gạo. Cái để một chén cơm mình tưởng nhiều cơm, thế người ta y theo cái tưởng của mình mà người ta tự thấy no. Bởi vì người ta sống bằng tưởng, tư tưởng thôi. Vì vậy cho nên các cụ Việt Nam có dặn con cháu đi những cái buổi trưa nắng, đừng, cái tâm phải chánh niệm. Chứ nếu mà cái tâm mình tư tưởng là họ nắm, họ trông thấy, họ nắm lấy. Thì những ma, những quỷ, người ta sống bằng tư tưởng. Cho đến nỗi mà người Việt, người Tàu, người ta chỉ đặt ra cái việc đốt vàng, đốt mã, đốt những cái áo bằng giấy để cho những cái người ta trông thấy cái áo, tưởng là cái áo, là người ta thấy, tự thấy người ta có áo. Họ sống bằng tưởng, vọng tưởng. Cho nên cái loài này gọi là loài hữu tưởng. Những quỷ thần ta sống bằng tưởng, đốt cả cái nhà nữa, đốt các thứ đồ dùng này, để cho họ tưởng. Người Tàu người ta cũng nghiên cứu là những quỷ thần sống bằng cái tưởng. Con đọc tiếp số 8. Mô Phật, con đọc: chúng sanh thân tâm ngu độ, si mê điên đảo. Tóm lại nặng cái chấp ngã mới bị chấp pháp. Là nếu tạo cái nghiệp si mê, sao con gọi là điên đảo? Thế cho nên hàng ngày sáu căn tạo nghiệp ở trong, không có tỉnh ra được, cho nên gọi là si mê, cứ sống với hư vọng. Thế cái vị này lâm chung làm sao? Con kính bạch thầy, là khi lâm chung gặp cái tin ngoan vật, là cái vật mà nó không có tinh thần, nó không có cái tinh thần, thì khi mà chấp vào đấy thì là thành đá hay là thành vàng, tức là không ở cái loài vô tưởng, tức là không có cái tinh thần, không có tư tưởng. Phần nhiều các cụ cứ nói, chúng ta cũng đọc ở trong luật cũng dạy cái ông tỳ kheo này, thọ tích của cúng dường của nhà trường già mà rồi tu không giải thoát, lâm chung thành cái cây nấm, thành cái cây nấm để cho cái ông tường già, ông ấy thọ dụng một thời gian trả hết nợ, thì cái vườn ông trường già không có cái cây nấm ấy nữa. Đó là bởi vì cái lúc sinh thời cái vị tăng đó thọ dụng của người ta mà không tu trí tuệ giải thoát, cho nên gọi là si mê điên đảo. không tu trí tuệ giải thoát, đến lúc chết làm ở cây nấm để mà đền nợ. Nên đấy gọi là một cây nấm, tức là loài vô tưởng. Như vậy chung quanh chúng ta nhiều các thứ loài, đó chỉ bởi vì si mê, cho nên những các vị xuất gia phải thường tu các pháp quán cho tỉnh ra, sống theo đúng giới luật cẩn thận để tỉnh, cho tỉnh ra có trí tuệ. Con đọc tiếp số 9. Mô Phật thân thì đọc tiếp: chúng sanh thân tâm tương đái, đời người làm cho mình hưởng, xảo quyệt điên đảo. Cái lừa này, cái gốc nó ở cái chỗ tương đãi. Đợi người ta làm cho mình hưởng. Thế rồi trong cái việc đợi, mình có một cái nghiệp xảo quyệt, phải đánh lừa người ta để người ta làm cho mình hưởng. Cái gốc nó ở cái chỗ đó, cho nên thành cái loài phi hữu sắc. Nghĩa là thế nào? Tự nó không có sắc, thế nhưng mà nó mượn cái khác để làm cái hình thân, làm cái thân. Như con sứa đó, lấy cái bọt nước làm thân của nó. Đấy, nó cứ đợi người khác, mượn cái sắc của người khác, đợi người ta làm cho mình ăn, để cho thấy là khôn, cho nên gọi là xảo quyệt, mưu mô đợi để cho người ta vất vả cho mình được ăn. Cho nên đến lúc chết làm cái loài tự mình không có sắc, phải đi mượn cái sắc chất của người, của cái khác để làm thân thể của mình. Đấy, nhận các cái loài hộ trùng ở trong thân mình, làm những thân con vi trùng, mượn thân người khác, gá vào thân người khác mà sống. Kính bà thầy, vậy thí dụ như cái chuyện cổ tích Thạch Sanh Lý Thông thì có phải là xảo quyệt không bà thầy? Cái đấy cũng để cho người ta làm cho mình hưởng cái công, cái công. Anh đặt số 10. Chúng sanh thân tâm thương đã dẫn dụ người ta huyễn mị điên đảo. Cái người này là dẫn dụ, xúi người ta làm, xúi người ta làm một cái việc gì để cho mình hưởng lợi. Đây là dẫn dụ người ta. Còn cái số 9 bên nãy thì là đợi người ta làm rồi mình cướp cái công, mình hưởng cái lợi. Còn đây là mình lại có cái chỗ điên đảo, mình lại có cái huyễn mị để mình xúi, mình dẫn dụ người ta, đưa người ta vào cái chỗ vất vả, nhọc nhằn, khổ nạn để cho mình được một cái lợi gì đó. Cho nên đây cái tội ở cái chỗ dẫn dụ người ta, tạo cái nghiệp huyễn mị. Mị là làm cho người ta mê đi, huyễn là mình dùng một cái hư vọng để mình làm người ta mê đi, để mình đánh lừa. Chứ chẳng phải là không có sắc, bình thường thì tựa hồ như không có, nhưng khi người ta hô lên thì những cái vong này, những cái người này hiện lên, hiện bằng cái cách cái người thầy phù thủy này ta sai làm cả việc, ta sai cái người đi đến để bóp bụng làm gây bệnh hoạn cho người khác, sai những các cái ma quỷ này đến những cái chỗ để mà làm tai hại cho mọi người, gây những cái tai nạn cho mọi người. Thế cho nên gọi là chẳng phải là không có sắc, nghĩa là nếu có người biết cách hô thần chú thì những cái bọn này họ có thật, họ có không có thân hình nhưng mà họ có cái năng lực làm việc. Thì cái người thầy phù thủy người ta sai các công việc, thế nghĩa là người ta có thân chứ không phải hoàn toàn người ta không có, mà chỉ khi nào có bùa chú hô chịu thì mới hiện được lên. Bởi vì cái lúc sống tạo cái nghiệp, cứ dẫn dụ người khác, đem những sự huyễn mị dẫn dụ người ta, cho nên bây giờ lại bị những cái người, người ta có cái thần chú của oai quyền, người ta chỉ huy, người ta dẫn dụ. 11. Chúng sanh thân tâm hợp vọng, chẳng phải con cưỡng nhận làm con. Dạ. Hợp vọng tức là hư vọng, mà cứ cưỡng không phải của mình, mà cứ nhận là mình và của mình. Bắt con người ta nhận là con mình, rồi tiền của người ta mình cướp nhận là của mình, thế gọi là cưỡng hợp. Thế rồi về sau thành những cái loài như Phật cho thí dụ đây một cái loài bồ lô này, về sau phải là làm cái con sâu này, mình không phải là bồ lô, mà con bồ lô nó cưỡng, nó chúc nguyện để cho mình thành con nó này, vốn không phải là bồ lô mà phải chịu cái sức chúc nguyện của con bồ lô, rồi chính mình hóa thành con bồ lô này. Thì đây Phật mới trông thấy những các cái sự kiện hiện tại, các loài chúng sanh biến hóa. Đọc cái số 12. Chúng sanh thân tâm oán thù sát hại điên đảo. Một cái nghiệp sát hại điên đảo. Thế nào là sát hại điên đảo? Đáng lẽ cha mẹ những bậc có ân đức với mình thì mình phải đền ơn đáp nghĩa, thế mà bây giờ mình lại tệ ác cho đến mà mình giết hại, nó trái ngược với cái luân thường, cho nên người ta gọi là, cho nên gọi là điên đảo. Những cái giết hại mà giết hại trái ngược thường, đối với những các bậc có ân đức, những người lành người tốt thì mình phải có cái lòng cung kính tôn trọng, bây giờ lại ghét oán thù mà cho đến giết hại, thế cho nên gọi là điên đảo. Thế đấy, những các cái sự điên đảo ấy, những sự quái nghịch ấy, nó càng những cái quả báo mắt Phật trông thấy những cái việc kỳ lạ này. Như con chim mê muội cho đến nó cứ ấp cái cục đất mà mong nhận nó thành con, ấy thế mà rồi nó thành con thật. Cái cục đất mà rồi nó mọc lông mọc lá, nó mọc cánh thành là con chim. Rồi cái con chim cục đất ấy sẵn ngày mẹ đấy cứ thấy ăn thịt. Thì những cái quái lạ này mắt Phật trông thấy, những cái quả báo kỳ lạ ở trong thế gian. Con chim phá cánh lấy một cái trái cây độc cứ ấp mong cho nó thành con, ấy thế mà rồi nó thành thật, nó hóa ra con chim thật, rồi nó ăn thịt cha mẹ. Thế đấy là bởi vì những cái con chim, bởi vì những người đã tạo những cái nghiệp oan giết hại trái nghịch, cho nên bây giờ mới quả báo thành những cái loài chim u mê cứ ôm cục đất để nó thành con, để nó ăn thịt lại. làm để cái loài ôm cái trái độc nó thành con để rồi nó ăn thịt lại. Đây là cái quả báo của những các cái độc ác giết hại trái điên đảo từ trước. Bây giờ cái quả báo thành cái loài này. Như vậy mỗi chúng sanh đều có đủ 12 cái điên đảo. Phật dạy một ấy, là cái hư vọng, thân tâm hư vọng, cái tưởng điên đảo. Hai là thân tâm tạp nhiễm cho nên dục điên đảo. Ba là chấp trước xu phụ thành cái loài thấp sanh. Bốn là cháo chở gian manh điên đảo thì phải làm cái loài hóa sanh. Năm cái tâm lưu ngại chướng tế điên đảo, cái nghiệp lưu ngại chướng tế điên đảo thành những loài có sắc. Sáu là cái nghiệp chấp không thành là cái loài vô sắc. Bảy là những cái nghiệp sống với vọng tưởng, những cái bóng ảnh thành loài ma quỷ gọi là hữu tưởng. Tám là cái nghiệp điên đảo si mê cho nên thành những cái loài ngoan ngu vàng đá gọi là loài vô tưởng. Chín là cái nghiệp xảo quyệt điên đảo, cứ đợi người ta làm cho mình hưởng thành cái loài phi hữu sắc, như con sứa lấy bọt nước làm thân, nhưng loài trùng ở trong thân dựa vào thân người ta mà sống. Mười là những thân tâm tương dẫn huyễn mị điên đảo, cho nên có những các loài phi vô sắc như những âm binh của mấy ông phù thủy. 11 là cưỡng hợp vật của người ta mà cứ vơ lấy cướp nhận là của mình để làm loài phi hữu tưởng như con bồ lô. Và 12 những cái nghiệp oán thù sát hại điên đảo thành những cái loài quái gở như là những cái loài thổ cưu phá cánh ăn thịt cha mẹ. Thế thì chúng ta đây Phật chỉ dạy cái nghiệp nhân, mình có 12 cái nghiệp nhân này ở trong tâm thức. Hàng ngày từ 6 căn nó sinh hoạt mà chúng ta cần phải tỉnh thức để làm chủ, đừng nhận là tôi, đừng nhận những cái hư vọng này, nhận là tâm tánh của mình thì không được. Thì nếu mà nhận những cái 12 cái điên đảo này là tâm tánh của mình, cho nên chúng ta đã luân hồi từ vô thủy đến giờ biến hóa đủ các loài. Thì Phật dạy rằng tất cả những các loài hiện đang có trong thế gian chúng ta đều đã trải qua tất cả, cho nên muôn loài đều đã từng là cha mẹ của mình. Cho nên đây Phật dạy tỉnh ra quay về làm chủ cái tâm của mình, hàng phục những cái vọng tập để giải thoát cái luân hồi. Để Phật dạy chúng mình ba tiệm thứ để giải thoát 12 cái biên đảo này.